Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 325, Miêu Cầu Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Yến Tiểu Bắc mới từ địa ngục trở về. Phía trước kia một gốc cây hoa, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Suốt một ngày một đêm, Yến Tiểu Bắc sống một giây bằng một năm. Trên người mạch máu bởi vì mênh mông linh khí mà nổ mạnh. Nhưng thực mau lại nhanh chóng khép lại. Sau đó như thế lặp lại. Mỗi một tấc làn da đều bị xé rách. Mà bạo liệt linh khí càng là làm hắn toàn thân mỗi cái địa phương đều có bị tàn phá ấn ký. Tuy rằng hiện tại nhìn không ra tới. Nhưng mới từ sinh tử bên cạnh trở về Yến Tiểu Bắc. Cả người huyết tinh khủng bố. Hắn quần áo chính là bởi vì không chịu nổi này cổ bạo liệt. Mới vừa rồi bạo toái đến nước này. Đường Yến Tiểu Bắc lại đây thời điểm. Mọi người đều cho rằng hắn là cái khất cái. Cái kia, sợ tiền bối. Ta có thể đổi một bộ quần áo sao? Yến Tiểu Bắc hô, mau đi, xuyên như vậy rách nát. Cụ Lưu Tôn ghét bỏ nói. Ở thính phòng Thượng Ngọc Đình chân nhân còn lại là cả kinh hai mắt chừng đến tròn xoe. Đặng Thiền Ngọc nói, tiền bối. Ngài như vậy, Yến Tiểu Bắc gia hỏa này. Thế nhưng tăng lên nhiều như vậy thực lực. Ngọc Đình chân nhân nói. Đặng Thiền Ngọc bởi vì tu vi không cao. Lúc này tự nhiên nhìn không thấu Yến Tiểu Bắc tu vi. Nàng vội vàng hỏi. Tiền bối, hắn như thế nào? Chân tiên, tứ phẩm, Ngọc Đình chân nhân nói. Lời này vừa nói ra. Không chỉ là Đặng Thiền Ngọc. Ngay cả Lôi Chấn Tử cũng đều sợ ngây người. Phải biết rằng phía trước Yến Tiểu Bắc chỉ có tán tiên 8-9 phẩm. Lúc này mới qua đi 6 ngày. Hắn liền cường hãn như vậy. Làm chung quanh mỗi người cũng không dám tin tưởng Yến Tiểu Bắc tiến bộ. Tiểu Bắc, Tô Nhan thấy được Yến Tiểu Bắc. Kích động bưng kín cái miệng nhỏ. Nhan Nhi, người như thế nào? Yến Tiểu Bắc sợ ngây người. Tô Nhan nói, ta phía trước là một giấc mộng. Ta mơ thấy ngươi ở một mảnh vực sâu bên trong. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu ta. Ta liền lo lắng ngươi. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Hắn nắm Tô Nhan tay nói. Có ngươi ở ta sẽ không thua. Ân, ta ở dưới đài nhìn ngươi. Tô Nhan về tới thính phòng thượng. Cũng chính là Na Cha bên người. Mà Yến Tiểu Bắc thay đổi một bộ quần áo lúc sau. Hắn hướng tới chỉ Nguyệt Tịch nhìn qua đi. Nguyệt Tịch, chúc mừng ngươi. Kết cục thi đấu muốn thắng. Sau đó chúng ta nhiều lần xem. Chỉ Nguyệt Tịch lúm đồng tiền như hoa. Nàng đang ở điều tức dưỡng thương. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Lúc này hắn đã thay một bộ quần áo. Đây là một thân lam bạch đế giấy mạ vàng trường bào. Phối hợp hắn trời cao kiếm, lập tức liền trở thành trong đám người nhất dẫn người chú mục người. Không ít nữ người xem cũng không nghĩ tới. Vừa rồi khất cái lắc mình biến hóa thế nhưng liền biến thành một cái đại soái ca. Cái này làm cho các nàng là vừa mừng vừa sợ. Yến Tiểu Bắc xem xét một chút Dương Tiễn tin tức lúc sau. Lại nhìn thực lực của chính mình. Tuy rằng chênh lệch vẫn là có. Nhưng Yến Tiểu Bắc đã vô hạn tới gần Dương Tiễn, Yến Tiểu Bắc cấp bậc 21 tu vi, chân tiên tứ phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, trời cao kiếm, giải phong 2-5, kiềm giữ pháp bảo, tiên khí càn khôn cung, dùng trời mũi tên, trước mắt dư lại một lần công kích kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí nhẹ nhàng phi vũ dày linh sùng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm, 2100, 4800 hiện tại chính mình là chân tiên tứ phẩm, mà Dương Tiễn là chân tiên ngũ phẩm, này đã là dựa vào gần rất nhiều. Bất quá Yến Tiểu Bắc minh bạch, hai người chênh lệch vẫn phải có, đến nỗi hiện tại chính mình trên chân này đôi giày, đúng là nhiệm vụ khen thưởng, nó có thể tự mang đặc hiệu. Đó chính là phi hành. Yến Tiểu Bắc dẫm lên không khí. Chậm rãi đi lên lôi đài. liền phảng phất lôi đài bên cạnh đã nhiều một cái vô hình cầu thang giống nhau. Hắn đến gần rồi lôi đài lúc sau. Dương Tiễn còn lại là khinh miệt cười. Hắn nói, rốt cuộc chờ đến ngươi. Đừng nói như vậy ái muội, ta không cần ngươi chờ. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại ta chỉ có một ý tưởng. Nga hô, ngươi có cái gì ý tưởng? Dương Tiễn cầm giữ tam tiêm lưỡng nhận đao nói. Yến Tiểu Bắc cười nói, đánh chết ngươi, hoặc là cho ngươi đánh chết. Ta có một cái chủ ý. Hiện giờ ngươi ta đều là có linh sủng. Ta suy nghĩ không bằng làm chúng ta linh sủng cũng đi lên như thế nào. Dương Tiễn nói. Yến Tiểu Bắc hướng tới dưới đài nhìn lại. Phát hiện lúc này Hao Thiên Khuyển cùng Quỷ Miêu cho nhau rằng co. Quỷ Miêu nhe răng nhếch miệng. Đã tạc mau. Hai cái đuôi đã bành trướng rất nhiều lần. Mà Hao Thiên Khuyển liên tiếp hướng tới Quỷ Miêu sủa như điên. Từ xưa miêu cầu bất lưỡng lập. Này đạo lý quả nhiên là thật sự. Hảo A Yến Tiểu Bắc nói. Dương Tiễn hướng tới cụ Lưu Tôn cung cung kính kính ôm quyền xin chỉ thị. Sư thúc, ta cùng Yến Tiểu Bắc đều là có linh sủng người. Lúc này đây không chỉ có ta cùng Yến Tiểu Bắc quyết một cao thấp. Chúng ta linh sủng cũng kiềm chế không được. Cho nên thỉnh sư thúc cho phép. Làm chúng ta linh sủng cũng lên đài như thế nào? Cụ Lưu Tôn mày căng thẳng. Hắn nhìn về phía sau ba vị đại nhân. Này ba người đúng là Tam Thanh. Tam Thanh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Nhưng vẫn chưa nói chuyện. Cụ Lưu Tôn được đến phê chỉ thị. Hắn nói. Hảo, Duẫn, hiện tại, thi đấu bắt đầu. Hảo, Dương Tiễn thổi một chút huýt sáo. Hao Thiên Khuyển lập tức nhảy lên lôi đài. Hướng tới Yến Tiểu Bắc nhào tới. Mà Quỷ Miêu cũng là cùng thời khắc đó. Hướng tới Hao Thiên Khuyển cắn xé tới. Hai cái linh sủng chiến ở cùng nhau. Lẫn nhau ở trên lôi đài là ngươi tới ta đi. Cho nhau đều không lưu một tia khách khí. Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn cũng triển khai tiến công. Cái thứ nhất hiệp khi. Hai người thế nhưng đều không có dùng pháp thuật. Kia Dương Tiễn đứng mũi chịu sào. Trường đao nằm ngang hướng tới Yến Tiểu Bắc xương sườn chém lại đây. Này nếu là chém chúng, Yến Tiểu Bắc thân thể sẽ trực tiếp chia làm hai đoạn. Yến Tiểu Bắc đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn nương một đôi giày. Về phía sau nhảy dựng lên. Nhưng mà Dương Tiễn lại từ chém cải biến thành chọn. Tam tiêm lưỡng nhận đao từ dưới lộ hướng lên trên. Thẳng bức Yến Tiểu Bắc hạ bàn. Này một đao lại mau lại tàn nhẫn. Chọc đến Yến Tiểu Bắc rất là giật mình. Tâm nói ra hỏa này thực lực tăng lên. Lực lượng cùng tốc độ cũng bảo tăng không ít. Yến Tiểu Bắc hai chân ở không trung nâng lên. Trường kiếm xuống phía dưới một chắn. Keng, lực phản chấn đem Yến Tiểu Bắc ngừng ở giữa không trung. Mà Yến Tiểu Bắc một đôi giày. Thế nhưng mọc ra một đôi cánh. Kia cánh vẫy. Làm Yến Tiểu Bắc ngừng ở giữa không trung. Dương Tiễn cười ha ha. Nguyên lai hiện tại được đến tân pháp bảo. Ta cũng sẽ phi. Nói. Dương Tiễn lập tức thi triển. Đằng vân giá vũ quyết. Dẫm lên xương khói thượng. Cùng Yến Tiểu Bắc chu toàn lên. Dưới đài người thấy như vậy một màn. Sôi nổi trầm trồ khen ngợi lên. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt rất kém cỏi. Đằng vân giá vũ tuy rằng cũng có thể phi. Nhưng là Yến Tiểu Bắc cặp kia đạo khí dày lại không cần tiêu hao linh khí. Đây là đạo khí bản thân năng lực. Mà nhị lang đằng vân giá vũ là phi thường tiêu hao chính mình linh khí. Như thế dây dưa đi xuống. Đối nhị lang tiêu hao rất lớn. Chỉ cần nhị ca đem Yến Tiểu Bắc nhanh chóng chém xuống là được. Lôi Chấn Tử nói. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc lắc đầu. Này Yến Tiểu Bắc chiến đấu thiên phú rất cao. Có lẽ tu luyện thiên phú so ra kém nhị lang. Nhưng chiến đấu bên trong. Hắn lại rất hiểu được biến báo. Chỉ sợ này sẽ là một hồi khổ chiến. Cách chương.